Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, phân chia. Ở Kim Bằng dẫn dắt đi, Thanh Khư rất nhanh đi tới chuyên môn lấy quân công hối đoái rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thiên tài địa bảo khu vực, theo Kim Bằng đem có thể đổi tài nguyên liệt biểu kéo mở. Để Thanh Khư rõ ràng nhìn rõ ràng mặt trên có thể mua vật phẩm sau. Thanh Khư nhất thời trong mắt co rụt lại. Này, chấm ngoặc kép, ở hối đoái liệt biểu phía trước nhất. Chân quý nhất thình lình chính là trong truyền thuyết tạo hóa thần khí. Này chút tạo hóa thần khí chia làm hai đại loại. Một loại là chuyên môn thay người tu luyện chế tạo riêng đặc chế tạo hóa thần khí. Như vậy tạo hóa thần khí mỗi một cái cần chém giết vua của chúng thần thần hệ một vị trí cường thần. Tôn hoặc 30 vị phổ thông thượng vị thần. Ngoài ra phá hủy 20-21 cấp văn minh cũng có thể hối đoái. Cho tới khác một loại. Không thuộc về chế tạo riêng. Mà là hiện tại vừa vặn có hàng tích chữ tạo hóa thần khí. Thường thường cần chém giết một vị thần tôn hoặc 10 vị thượng vị thần. Cùng với phá hủy 10 cái 21 cấp văn minh. Vua của chúng thần hệ thống tu luyện cấu tạo chính là từ hạ vị thần. Trung vị thần, thượng vị thần tạo thành. Đối ứng hỗn độn cảnh vừa đến 3 tầng. Bất quá bọn hắn hệ thống tu luyện bên trong có một loại tên là thần hệ chủ thần đặc thù kết cấu. Chủ thần, thì tương đương với chư vị thần linh chính giữa thủ lĩnh. Quốc vương, bản thân không chỉ có thực lực kinh người, thế lực, càng có thể mượn thần hệ trong đó cái khác thần linh lực lượng để bản thân sử dụng. Loại này thần hệ chính giữa chủ thần có thần linh càng nhiều. Sức chiến đấu càng là mạnh mẽ, căn cứ thần hệ to nhỏ cùng với thực lực của tự thân mạnh yếu. Bọn họ thường thường tự xưng thần vương, thần tôn, trong đó thần vương thuộc về tương đối thông thường thần hệ chủ thần. Mà thần tôn sức chiến đấu nhưng là cường đại đến hơn mấy lần tầm thường đại thần thông giả bên trên. Thường thường cần mấy vị thậm chí 10 vị đại thần thông giả mới có thể đem vây giết. Cho tới cái kia chút mơ hồ ngự trị ở tầm thường hỗn độn cảnh tầng thứ 3 bên trên đặc thù tồn tại. Thường thường sẽ bị mang theo truyền kỳ. Chí cường giả tên gọi. Chí cường thần tôn. Nhân vật huyền thoại một khi xuất hiện ở trên chiến trường hầu như đều thuộc về quét ngang vô địch. Cấp tồn tại, không nghĩ tới hỗn độn cảnh tầng thứ 3 bên trong đại thần thông giả nhóm. Đều bị phân ra 36 cửu đằng. Thanh Khư nhìn mặt trên những tư liệu kia. Không khỏi cảm khái nói. Ha ha, theo ta được biết, hỗn độn cảnh tầng thứ 3 so với hỗn độn cảnh tầng thứ 4 chênh lệch quá lớn. Đó là chất cùng lượng song trọng biến hóa. Chính là bởi vì này hai tầng cảnh giới cách xa nhau quá xa. Vì lẽ đó ở hỗn độn cảnh tầng thứ 4 trước đại môn mới có thể ngăn cản vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Những thiên tài này nhân vật cứ việc thật lâu không cách nào bước ra cái kia bước cuối cùng. Thành tựu tại sinh mệnh trên bản chất cùng vĩ đại hỗn độn chi chủ. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ sánh vai truyền kỳ tồn tại. Nhưng vô số năm qua tích lũy. Nhưng là đủ để cho bọn họ ở cùng trong cảnh giới trở nên không ai địch nổi. Hỗn độn cảnh 4, tầng, sinh mệnh trên bản chất sánh vai vĩ đại hỗn độn chi chủ. Chúng thần chi chủ, cùng với thời quang chi chủ. Thanh Khư hiếu kỳ hỏi. Kim Bằng nghe xong, có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng chỉ là năm đó từng xa xa nghe hai vị các chúa tể trò chuyện thời gian đề cập. Hỗn độn cảnh thứ 3 đến tầng thứ 4 chênh lệch lớn đến không cách nào tính toán. Nhưng hỗn độn cảnh 4 tầng, 5 tầng, cùng với đại diện cho vĩ đại hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cấp độ sống hỗn độn cảnh đỉnh hỗn độn cảnh 6 tầng giữa chênh lệch. Nhưng là cấp tốc thu nhỏ lại, cái này cũng là cái kia chút tục truyền chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng. 5 tầng tà thần tuy bị 3 tôn vĩ đại tồn tại đánh bại. Đuổi, nhưng vẫn nhưng mà dám ở 3 tôn vĩ đại tồn tại trước mặt khuấy gió nổi mưa. Được nhỏ vụn việc, nói xong hắn vội vã bổ sung một tiếng. Loại kia vĩ đại tồn tại không phải chúng ta có thể độ lượng. Vì lẽ đó, ta không dám hứa chắc những tin tức này chân thực tính. Thanh Khư nghe xong gật gật đầu. Ba tôn trí cao vô địch vĩ đại tồn tại muốn phòng ngừa những tà thần kia dòm ngó. Vì lẽ đó phần lớn thời gian đều đem ánh mắt đặt ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Ngăn cản tà thần giáng lâm. Đồng thời ba tôn tồn tại trí cao trong đó còn có lâm thời thỏa thuận. Cương vực tranh đấu. Chỉ có thể duy trì ở hỗn độn cảnh 3 tầng cùng với trở xuống cấp độ. Miễn cho bọn họ ba tôn vĩ đại tồn tại lẫn nhau ra tay. Ba bại câu thương. Để những tà thần kia, tà ma có thừa dịp cơ hội. Bởi vậy, hỗn độn cảnh tầng thứ 3 cảnh giới này mới thuộc về cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Cái kia chút đại thần thông cảnh các rào giả thường thường có thể có được hỗn độn chi chủ tự. Mình nhìn kỹ, nếu như lập xuống đại công, thậm chí có mong được vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ tự mình chỉ điểm. Kim Bằng nói đến đây, ngữ khí trong đó mang theo một tia ước ao. Một tia cuồng nhiệt, giống chúng ta chiến khu này người tổng phụ trách, cường đại lớn Long Thành chủ là thuộc ở năm đó tự mình từng chiếm được hỗn độn chi chủ triệu kiến. Đến một trong cường giả, tà thần, chí cường giả, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, không khỏi có loại tầm mắt mở lớn cảm giác. Kim Bằng cứ việc chỉ là một vị nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện. Nhưng bởi quanh năm trà trộn ở chiến trường trong đó, làm cho hắn ở tầm mắt. Kiến thức trên liền ngay cả giống như hỗn độn cảnh trí tôn đều không thể sánh vai. Lại thêm hắn hữu tâm giao hảo Thanh Khư vị này tiền đồ vô lượng người tu luyện. Giới thiệu tất nhiên là dùng hết khả năng. Trên thực tế đại thần thông giả danh xưng này vẫn là từ năm đó thế giới này trong đó tiếp tục sử dụng xuống. Cũng chính là cái thế giới này bản thổ tu luyện văn minh tiên đạo văn minh chính giữa một cảnh giới. Bởi vì là cái cảnh giới này người tu luyện quá mức cường đại. Chiếm được hỗn độn 3 tầng cái kia chút hàng đầu các đại nhân vật tán thành. Cứ việc cuối cùng bọn họ bị chúng ta đánh bại. Có thể cái kia là bởi vì bọn hắn số lượng quá ít. Đồng thời lúc trước trực tiếp nhúng tay vĩ đại sinh mệnh cũng nhiều lắm. Để tỏ lòng đối với bọn họ kính trọng. Những đại nhân vật kia tự phát tính đem hỗn độn cảnh tầng thứ 3 tôn xưng là đại thần thông giả. Lấy kỷ niệm cái này văn minh hàng đầu đám người tu luyện bất khuất chiến ý cùng chiến hồn. Trận, kia chiến dịch, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng hơi động. Ta nhớ được trận kia chiến dịch lúc bộc phát hẳn là ở mười mấy vạn năm trước. Hiện tại cần phải vẫn có thể tìm đọc đến cái kia chút chiến dịch tài liệu cặn kẽ đi. Đương nhiên, bất quá thứ tài liệu này cần quyền hạn. Chỉ có quyền hạn đạt đến cấp 7 sau đó mới có thể điều tra. Cũng chính là ngươi ở nơi này tiêu hao công huân tổng cộng đạt đến 10 triệu trị số. Kim Bằng nói, đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Chẳng qua nếu như ngươi đối với những tin tức này cảm thấy hứng thú. Không ngại đi một chuyến mênh mông đại thế giới. Mênh mông đại thế giới thu tập chúng ta này một tu hành văn minh trong đó hầu như hết thảy tư liệu. Ngươi nếu là ở nơi đó làm ra cống hiến, thì có thể tìm đọc đến tài liệu tương quan. Mênh mông đại thế giới sao? Thanh Khư đem việc này. Nhớ rồi, có cơ hội hắn sẽ tiến về phía trước. Tìm hiểu một chút trận chiến dịch kia chân tướng. Hai người đón lấy vừa tán gẫu, vừa lật duyệt cần muốn mua tiểu thế giới. Chốc lát, Kim Bằng phảng phất phát hiện cái gì? Trước mắt hơi sáng ngời. Đông Dương, nhìn ở đây. Sau một khắc, hắn đã đem này một cái tư liệu điều đi ra. Đại thần thông giả mở ra tới tiểu thế giới. Đường kính 100 km, giá cả vừa vặn 10 vạn công huân. Thanh Khư ánh mắt cũng là rơi xuống này một cái giới thiệu trên. Nhìn dáng dấp, đây cũng là một vị đại thần thông giả đệ tử. Hậu nhân, cầm sư môn trưởng bối ban cho tiểu thế giới đi ra bán hoặc là hòa dịu khẩn cấp. Chúa tể mở ra tới trong tiểu thế giới bộ hình thành tuần hoàn. Có thể sinh sôi liên tục. Thế nhưng đại thần thông giả mở ra bên trong tiểu thế giới mặt đã có đạo sinh ra. Ở bất kỳ địa phương nào đều có thể tự chủ vận chuyển. Ngoài ra, cái kia chút nói hết quản đơn giản. Nhưng đối với chưa hiểu được chính mình đại đạo nhất niệm thành giới cảnh cường giả lại có chỗ tốt. Cực lớn, hầu như tương đương với một vị đại thần thông giả ở trước mặt ngươi đem một đoạn đại đạo đoạn lưu. Lại, tạo điều kiện cho ngươi tìm hiểu. Giá trị. Hầu như có thể so với ngộ đạo thạch. Đương nhiên, Ngộ đạo đá có thể tăng cường 18 cửa đại đạo cảm ngộ. Nhưng tiểu thế giới này chỉ có thể tăng cường vị kia đại thần thông giả đối ứng tính đại đạo cảm ngộ, 100 km, nếu như chỉ là chứa đựng một ít tầm quan trọng nhân vật, cũng không xê xích gì nhiều. Thanh Khư nói, kịp thời quyết đoán đem tiểu thế giới này mua lại. Tiểu thế giới này thiếu khá rõ ràng, chính là quá nhỏ, dù sao một vị hỗn độn cảnh thần thú, thánh thú thân thể tiếp theo đạt đến 100 km. Bất quá ưu điểm cũng hết sức rõ rệt, ở trong chứa đại đạo pháp tắc, đây chính là ưu thế lớn nhất. Ngoài ra, này chút đại đạo pháp tắc vẫn có thể bị chưa từng bước vào hỗn độn cảnh người tu luyện tìm hiểu. Ở pháp tắc đối ứng dưới tình huống tăng cường bọn họ tấn đến hỗn độn cảnh xác suất. Đối với chúng ta mà nói giá trị tuyệt đối 10 vạn công huân. Đáng tiếc, nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện bên trong có thể cầm được ra 10 vạn công huân trung quy. Chỉ là số ít, Kim Bằng ngữ khí có chút hâm mộ nói. Thanh Khư cười cợt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Không lâu lắm, đã có người giao hàng viên đem tiểu thế giới đưa tới. Toàn bộ tiểu thế giới bị phong ấn ở một cái một cỡ bàn tay trong thủy tinh cầu. Bên trong có thể thấy rõ ràng nhật nguyệt vận chuyển, pháp tắc vận hành. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng chốc lát. Tiểu thế giới này mặc dù nói chỉ có 100 km. Nhưng trên thực tế ở tại ngoại vi còn có bầu trời. Đại khí chở một loạt nguyên tố tồn tại. Lại thêm một viên giả lập thái dương. Chân chính diện tích trên thực tế đạt tới 300 km. Từ một điểm này tới nói, dĩ nhiên có thể xưng tụng đáng giá. Thanh Khư đối với tiểu thế giới này rất là thỏa mãn. Hiếm có loại này cơ hội tốt. Hắn lại lần nữa dò hỏi. Đúng rồi, không biết ở chiến khu trong đó có thể hay không tiến hành tái đạo đồ vật giao dịch. Đương nhiên, đạo vận có thể là tất cả thế giới cứng nhắc nhất giao dịch tiền. Kim Bằng nói đến đây, thoáng giảm thấp xuống một ít âm thanh. Nếu như ngươi thật định dùng đạo vận mua quân công trên bảng có thể đổi vật liệu lời, ta kiến nghị ngươi tiến về phía trước 800 khu, cũng chính là tổng chỉ huy dài lớn Long Thành chủ tự mình trấn giữ cái kia mảnh chiến khu. Nơi đó cường giả càng nhiều, xuất thân giàu có người không phải số ít, đồng ý dùng giá cao thu mua đạo vận cũng không phải ít. Ở chỗ bất đồng quân công cùng đạo vận hối đoái tỷ lệ nhưng là sẽ kém hơn vài lần. Thậm chí mười mấy lần khoảng cách, tỷ lệ nói thế nào? May mắn có thể gặp phải một bằng 10 vạn, thậm chí hơn 100.000 tỷ lệ. Nếu như vận khí không tốt một vạn, mấy ngàn đều có khả năng. Then chốt nhìn ngươi đi chỗ nào? Nếu như là một mảnh chiến khu chính giữa tổng chỉ huy khu vị trí. Một vạn tỷ lệ giữ gốc. Nếu như ngươi đồng ý kiên nhẫn chờ cơ hội. So sánh 2 vạn cũng không phải là cái gì việc khó. Cao hơn nữa tỷ lệ thì nhìn những người kia có vội hay không cần tái đạo vật. 1 vạn, 2 vạn sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trên người bây giờ có được tái đạo đồ vật trên thực tế đã hao tốn không ít. Hiện nay còn dư lại cũng đã không tới 2.000. Không tới 2.000, đối với những hỗn độn kia cấp bậc 44 cấp trở lên chúa tể cấp nhân vật tới nói. Bọn họ một năm chi thì đạt đến hơn 700. Con số này, so với chúa tể cấp nhân vật tới nói còn không tính thật nhiều. Cũng chỉ có ở hỗn độn cấp chí tôn trong mắt cường giả mới có thể xưng tụng giàu có. Ngược lại ta lập tức phải về thần hoang đại thế giới. Đến thời điểm nếu như cố gắng vơ vét một hồi, dù cho cuối cùng chỉ có thể đem thần hoang đại thế giới một nửa tái đạo đồ vật chiếm được. Một năm đều có thể có hơn mấy ngàn tiền lời. Có thể so với cái kia chút đại thần thông giả nhóm thu vào. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ thầm, không chút do dự làm ra quyết định. Mua, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.